Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp nội dung chương 3 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Chương 3: Chỉ hạnh phúc khi trở thành người giàu có. Người Do Thái phải trải qua muôn vàn tai ương, khốn khổ, nhưng vẫn tin chắc rằng mình là con dân đặc biệt của Thượng Đế. Họ vẫn ra sức phấn đấu để trở thành người giàu có. Đời người chỉ có giàu sang mới có hạnh phúc. 1. Tinh thần phấn đấu kiên cường, không biết mệt. Con người ta sống trên đời này đều muốn thành đạt, không thể ỷ lại vào người khác. Trong bài Quốc Tế Ca cũng có câu: trên đời này làm gì có Chúa cứu thế, chỉ có thể trông cậy vào chính sức mình mà thôi. Trên đất nước Israel, người Do Thái chiếm trên 83% dân số, đóng vai trò chủ đạo. Diện tích quốc gia nhỏ hẹp, chỉ có vài chục nghìn km vuông, đất đai cằn cỗi, điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt. Có tới 80-90% là sa mạc và bãi hoang, nguyên liệu nghèo nàn, nước ngọt được coi là của hiếm. Hơn nữa, Israel còn có thù địch dai dẳng với các nước Ả Rập xung quanh, đã từng nổ ra nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, đến nay vẫn chưa thực sự hòa bình. Các mặt thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có vấn đề nhức nhối, khó có thể hòa dịu. Trong hoàn cảnh như vậy, người dân Israel đã ra sức phấn đấu dựa vào ý thức sinh tồn mạnh mẽ và trí tuệ tuyệt vời của cả dân tộc. Qua trên 50 năm vật lộn, cuối cùng họ đã lập ra được những kỳ tích hiếm thấy, xây dựng được một đất nước Israel vừa giàu vừa mạnh. Tuy không có ruộng đất màu mỡ, nhưng người Do Thái đã cải tạo đất hoang và sa mạc, chỉ trong vài chục năm đã khai khẩn được trên 270.000 hecta đất canh tác. Thiếu nguồn nước, họ đã ra sức khai thác nguồn nước ngầm và dẫn nước từ nơi xa đến. Thời tiết kém thuận lợi, họ đi sâu nghiên cứu dựa vào khoa học để sản xuất nông nghiệp. Do đó, sản lượng nông nghiệp của họ ngày nay đã tăng lên gấp 20 lần so với thời kỳ sau Đại chiến thứ hai. Tuy phải sống phiêu bạt trên 2.000 năm, người Do Thái vẫn giữ được khá nguyên vẹn bản sắc dân tộc về các mặt tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, văn học nghệ thuật, phong tục tập quán và lịch pháp. Nhiều người Do Thái đã lập được những thành tích hiếm có mang tầm thế giới. Khi còn nhỏ, bà Trang đã mắc bệnh lao xương, nhà nghèo không tiền thuốc thang chạy chữa, khớp đầu gối đã bị sơ cứng vĩnh viễn. Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng anh vẫn không mất lòng tin, không chịu thua số phận, tiếp tục quyết tâm phấn đấu lập nghiệp. Anh quyết chí đi sâu vào ngành y, có một thời gian khá dài cần cù học tập, cuối cùng cũng đã thành tài. Với thành tích kỳ tài, bà Trang đã được Hoàng gia Áo ban tặng tước hiệu và năm 1914 nhận giải thưởng Nobel về sinh lý học và y học. Ông tổ gia tộc Rothschild là Major Amstel, thời thiếu niên đã phải đi làm phó nhỏ. Nhờ tinh thần miệt mài tranh thủ học tập thêm, sau này ông đã trở thành một doanh nhân chuyên buôn bán đồ cổ, tích lũy được một số vốn lớn. Lợi dụng thời cơ nổ ra cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu, ông đầu tư trí tuệ, vốn liếng và tin tức tình báo của mình vào công cuộc kinh doanh nhằm vào các mặt hàng khan hiếm ở nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp. Sau đó, ông tung ra một số vốn lớn để mở ngân hàng, tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư cả vào ngành đường sắt, khai thác khoáng sản. Ông đã bố trí 5 người con trai đi mở công ty tại 5 thành phố lớn nhất thế giới là London, Paris, Vienna, Frankfurt, Berlin. Không bao lâu sau, gia tộc Rothschild đã thành lập một tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia. Gia tộc Warburg cũng là một dòng họ Do Thái nổi tiếng, không những có thế lực hùng hậu trong giới tài chính Âu Mỹ, mà còn sản sinh ra một số danh nhân văn học, khoa học, chính trị. Lịch sử gia tộc này khởi nguồn từ đầu thế kỷ 17. Lúc đó ông tổ dòng họ còn ở trong tình trạng nghèo rớt mồng tơi, phải đi làm thuê làm mướn. Với tinh thần Do Thái, con người ông giàu lòng tin và tinh thần phấn đấu kiên cường, rất chịu khó học tập, trong cảnh nghèo khổ. Ông làm việc cần cù, nhanh nhẹn, tháo vát, được thăng chức trợ lý chính thức, rồi trợ lý cấp cao. Chức vụ cao hơn, lương bổng cũng nhiều hơn, nhưng ông vẫn sống tiết kiệm, cố dành chậm, kê một cái vốn để sau này tách ra kinh doanh độc lập. đến thế hệ thứ hai, tức đời con của Qaber, họ đã có một cái vốn kha khá và bắt đầu mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Việc làm ăn phát đạt nhanh chóng, họ đã thành lập một công ty với quy mô khá lớn. Năm 1789, họ đầu tư toàn bộ vốn liếng vào ngành ngân hàng, lập ra ngân hàng H.M. Qaber ở Hamburg của nước Đức. Từ đó, các thế hệ con cháu tiếp sau cứ nối tiếp nhau lập ra nhiều ngân hàng chi nhánh ở nhiều nước khác, trở thành những ngân hàng lớn với thực lực và ảnh hưởng lớn ở các nước sở tại. Trải qua mấy thế hệ liên tục phấn đấu hết mình, gia tộc Qaber đã tạo dựng được một cơ đồ kinh tế hùng hậu, đồng thời còn sản sinh ra nhiều nhân tài lỗi lạc như nhà sinh vật học và chính trị gia Otto Qaber ở Đức. Năm 1931, Otto Hendrik Qaber được tặng giải thưởng Nobel về hóa học, nhà văn và sử gia Thụy Điển Carson Qaber. Có thể nói con cháu gia tộc Do Thái, dù bố mẹ là triệu phú, cũng phải tham gia lao động mới có tiền tiêu vặt và có giá cả rõ rệt. Ví dụ như nhổ cỏ được 5 đô la, đi bán sữa được 1 đô la, đi giặt quần áo được 5 đô la. Cách giáo dục coi trọng đồng tiền này đã giúp cho bọn trẻ ngay từ nhỏ ý thức độc lập, không ỷ lại vào bố mẹ, phải tự lực cánh sinh trong mọi khả năng có thể. Đến 18 tuổi, bọn trẻ ở trong trạng thái hoàn toàn độc lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Với tinh thần đó nên người Do Thái rất giỏi thích ứng với mọi hoàn cảnh xã hội và thường rất cẩn thận, ít khi bị mắc lừa. Lời cầu nguyện sau bữa ăn của người Do Thái có câu: "Cầu xin Thượng Đế hãy ngăn chặn không cho chúng con vay tiền và nhận quà của người khác." Pháp Điển Talmud có kể một câu chuyện như sau. Một thanh niên con nhà giàu huênh hoang với một người Do Thái nghèo khó, khoe mẽ tổ tiên nhà mình giàu sang phú quý ra làm sao. Sau khi nghe xong, người Do Thái đó cười, bảo anh ta rằng: "Anh chẳng qua chỉ là hậu duệ của gia tộc nhà anh mà thôi. Còn tôi ấy à, chắc chắn tôi sẽ trở thành ông tổ lập nghiệp lớn của gia tộc mình." Harry là một bậc anh tài trong lĩnh vực kiếm tiền và trở thành triệu phú. Năm 15 tuổi, chú bé nghèo Harry đã phải đi làm tạp vụ tại rạp xiếc, tranh thủ bán rau đồ ăn uống cho khán giả. Trời lạnh, vắng khán giả, người ăn uống cũng ít. Chú nghĩ ra một mẹo mới, đó là rang lạc bán. Chú rao to: "Lạc rang nóng giòn đây, khách mua một vé xiếc được tặng một gói lạc rang miễn phí, mua nhanh kẻo hết." Việc làm đó đã thu hút đông khán giả hơn. Ăn lạc rang của Harry rất khát nước vì chú đã láo cá cho thêm nhiều muối hơn. Thế là khách phải mua thêm đồ uống của chú nữa. Sau khi kiếm được nhiều tiền, chú đã đứng ra mở cửa hàng riêng và cuối cùng trở thành triệu phú. 2. Từ nhỏ đã được gieo trồng hạt giống phấn đấu. Dù tham gia hoạt động chính trị hay nghiên cứu khoa học, kinh doanh, người Do Thái đều đặt ra mục tiêu phấn đấu rất rõ ràng, phù hợp với hoàn cảnh cá nhân cũng như của xã hội, tránh tình trạng không tưởng. Một khi đã có mục tiêu, họ giúp sức hoàn thành cho kỳ được mới thỏa lòng. Brent là một doanh nhân người Anh gốc Do Thái. Sự nghiệp làm giàu của ông là cả một quá trình phấn đấu thực hiện mục tiêu. Bố ông là chủ một xưởng sản xuất ổ bì nhỏ, làm ăn kém phát đạt. Sau khi tổng kết kinh nghiệm, thấy nguyên nhân chính là do thiếu mục tiêu phấn đấu, ông đã truyền bài học đó cho con trai của mình. Ông yêu cầu con phải chăm chỉ học tập và ngày nghỉ phải đến tham gia lao động ở xưởng ổ bì. Do đó, từ nhỏ Brent đã được tiếp nhận một nền giáo dục nghiêm khắc của gia đình, tôi luyện được tinh thần phấn đấu gian khổ, biết đặt ra mục tiêu phấn đấu cho đời mình. Dựa vào kiến thức học được trong khi lao động ở xưởng ổ bì của bố, Brent đề ra mục tiêu phấn đấu nhằm vào sản xuất loại xe đua đời mới. Anh quan sát thời cuộc, thấy công nghiệp ô tô phát triển mạnh, đua xe sẽ trở thành một môn thể thao và giải trí của giới thượng lưu, được nhiều người ưa chuộng. Thế là anh bắt tay vào hành động theo mục tiêu đã đề ra. Sau đó, anh lập ra công ty xe đua David Brent, chịu đầu tư mua thiết bị kỹ thuật tiên tiến và thuê chuyên gia giỏi làm thiết kế mẫu mã xe. Trong cuộc đua xe quốc tế tổ chức ở Mỹ năm 1948, xe đua mang nhãn hiệu Martin của Brent đã đoạt giải nhất. Công ty xe đua của anh nhanh chóng nổi tiếng, đơn đặt hàng tới tấp bay về. Strauss là người sáng lập ra một công ty bách hóa nổi tiếng ở Mỹ. Ông vốn là con của một gia đình nghèo khổ, sau này trở thành một triệu phú cỡ bự của Mỹ ở thời những năm 20, 30 của thế kỷ 20. Một nguyên nhân tạo nên sự thành đạt của ông là nhờ có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu rõ rệt. đang học giỏi giang cấp 2, ông đã phải bỏ học đi làm thuê cho một cửa hàng tạp hóa. Với ý chí vươn lên mạnh mẽ của dòng máu Do Thái, ông vừa làm vừa tranh thủ học thêm về ban đêm. Kiến thức tích lũy khá nhanh, làm việc cần cù lại tháo vát, nhanh nhẹn, ông đã được ông chủ tín nhiệm cho làm nhân viên kế toán, sau đó đề bạt dần lên và cuối cùng trở thành giám đốc cửa hàng. Mặc dù đã có thu nhập cao, nhưng ông vẫn sống cần cù tiết kiệm, lo tích lũy vốn để mở công ty. Và chỉ sau vài năm, công ty bách hóa Messi đã ra đời, nhanh chóng phát triển vượt bậc, nổi tiếng khắp nơi. Lúc này, Strauss lại nhằm mục tiêu càng xa hơn. Ông có ý đồ mở rộng công ty thành một trung tâm kinh doanh hàng đầu ở Mỹ và thế giới. Đồng thời, ông chủ động nghiên cứu thị trường, định ra chính sách tiêu thụ rất rõ ràng. Hơn nữa, ông còn yêu cầu nhân viên bán hàng phải nắm chắc tính chất, đặc điểm hàng hóa, chân thành phục vụ khách mua. Ngoài ra, ông còn có sáng kiến phát tặng phẩm cho khách và bán hàng kết hợp với xổ số trúng thưởng, thực hiện chế độ phát tặng hàng mẫu mới. Biện pháp kinh doanh của ông đã làm thay đổi hẳn cách bán hàng truyền thống xưa kia. Công ty bách hóa của Strauss đã nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh doanh hàng đầu thế giới. Có mục tiêu, con người sẽ gắng sức như chạy thi marathon. Không mục tiêu, con người ta sẽ còn đủng đỉnh như một kẻ dạo bước tản bộ sau bữa ăn. Sống ở đời, những ai muốn thành đạt phải có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, từ đó mới có cái đích, dốc sức mà vươn tới. Thời nhỏ, có một chú bé thuộc dòng máu Do Thái, con nhà nghèo, sống trong xóm ổ chuột, cũng lang thang, nhếch nhác như bao đứa trẻ khác. Bỗng một hôm, chú nhặt được chiếc xe đồ chơi trên bãi rác. Qua một hồi tỉ mẩn sửa chữa, chú đã cho các bạn thuê chơi, mỗi lần với giá là 1 xu. Chỉ một thời gian sau, chú đã đủ tiền mua cho mình một chiếc xe đồ chơi mới. Khi học hết cấp 2, chú đã biết buôn bán đồ ngủ kim, pin đèn, đồ uống, làm gì cũng kiếm ra tiền. Đến khi trưởng thành, chú bé Do Thái này đã trở thành một ông chủ thực sự nhờ một vụ áp phe vải lụa. Lô hàng này chất lên tàu tại một cảng Nhật Bản. Trên đường đi đến nơi giao hàng, tàu gặp bão to, cả 1 tấn vải lụa bị nhiễm bẩn trở thành đồ phế phẩm. Do là sợ vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, chủ hàng người Nhật có ý định vứt bỏ lô hàng đó xuống biển. Đang nhâm nhi chén rượu trong một quán bar, biết được tin này, chú bé Do Thái này đã trở thành một doanh nhân, lập tức tìm cách liên hệ với chủ tàu xin nhận số lụa phế phẩm đó. Chủ tàu và chủ hàng vui mừng ưng thuận ngay. Thế là vị doanh nhân hảo tâm này đã nhận được 1 tấn lụa mà không mất 1 đồng nào. Vốn là kẻ tinh quái, ông tìm cách xử lý qua loa đống vải lụa phế phẩm đó, rồi cho may thành loại quần áo có loàn lỗ, rất hợp với thị hiếu của tầng lớp thanh niên thời đó. Và chỉ vài ngày sau, mặt hàng đó đã bán hết sạch. Ông đã kiếm được 100.000 đô la Mỹ trong vụ làm ăn béo bở này. Thế là từ một chú bé vốn xuất thân nghèo khổ, nay đã trở thành nhà triệu phú đầy tiếng tăm. Một hôm, khi đi ra ngoài thành, ông phát hiện có một mảnh đất bỏ hoang. Thế là ông lập tức tìm đến chỗ chủ đất, hỏi mua với mức giá là 100.000 đô la Mỹ. Chủ đất vui mừng ưng ngay, cười thầm trong bụng, vì chỉ có đồ ngốc mới mua mảnh đất hoang này với mức giá cắt cổ như vậy. Điều không ngờ 1 năm sau, chính quyền thành phố công bố kế hoạch làm con đường vành đai mới ở vùng đó. Thế là mảnh đất của thằng ngốc kia đã tăng giá hàng trăm lần. 3 năm sau, mảnh đất đó đã lên tới giá 24 triệu đô la Mỹ. Chỉ là một vụ buôn bán mà ông đã trở thành nhà triệu phú đích thực. Nhiều người nghi ngờ ông có tay trong bộ máy chính quyền thành phố nên mới biết được thông tin vô cùng quý giá đó. Nhưng mà trên thực tế, ông đâu có quen ai. Đây mới là điều bí ẩn lớn của nhà doanh nghiệp Do Thái tài ba. Vị doanh nghiệp láo lĩnh này đã hưởng thọ tới 77 tuổi. Và trước khi chết, ông còn sai người thư ký riêng đăng quảng cáo. Nhà triệu phú này sắp lên thiên đàng, ai muốn nhờ ông nhắn tin cho người thân ở đó phải trả 100 đô la Mỹ một người. Vậy mà sau vụ làm ăn này, ông đã đút túi ngon lành 100.000 đô la Mỹ. Sau khi chết, ông còn viết di chúc để lại cho người thư ký của mình để đăng quảng cáo. Ông là một thân sĩ danh tiếng, rất vui lòng để một nữ sĩ danh tiếng sau khi chết cùng chôn chung mộ với ông, tất nhiên phải trả lễ phí. Kỳ chưa? Vậy mà đã có một bà mệnh phụ bỏ ra 100.000 đô la Mỹ để sau này được chôn cùng mộ với ông. Một nhà báo kinh nghiệm đã giới thiệu toàn bộ lịch sử buôn bán làm giàu của nhà triệu phú đầy bí ẩn này và cuối cùng cảm thán nói rằng ông ta sẽ chỉ làm giàu giỏi như vậy là do đã xác định được một mục tiêu rõ ràng và dốc sức thực hiện mục tiêu đó. Và không bao giờ cả tin luôn vòng cạm bẫy. Người Do Thái phải trải qua một thời kỳ dài bị xua đuổi, khinh miệt, hành hạ, giết chóc dã man, nên họ đã có một tinh thần cảnh giác cao độ, không cả tin bất kỳ ai. Thậm chí, tinh thần đó còn được phát triển đến mức cực đoan, không tin cả bố mẹ, vợ con mình. Trong gia đình người Do Thái, luôn luôn dạy dỗ con cái. Thế giới phức tạp lắm, lòng người khó dò thấy, chớ có cả tin người khác, kể cả bố mẹ. Câu chuyện sau đây cho thấy rõ điều đó. Bé John 3 tuổi đang vui đùa, chợt ông bố đặt bé lên bàn rồi giang tay ra, tưởng chừng sẵn sàng đón bé nhảy xuống. Bé thích quá, vội nhảy ào xuống, không ngờ ông bố trụt tay lại. Bé ngã sầm vào người bố, khóc hu hu rồi mách mẹ. Mẹ tươi cười nói, bố xấu quá nhỉ, nhưng con cũng không được cả tin bất kỳ ai nhé. Nhiều người cho rằng cách giáo dục con cái này có phần tàn nhẫn quá, nhưng đó là điều bình thường đối với gia đình Do Thái. Họ tin rằng với cách dạy dỗ trẻ như vậy sẽ giúp chúng rèn luyện được tính không dễ tin người khác. Có lẽ phương pháp giáo dục này của họ có lý. Ở thời kỳ ấu thơ, con người ta vốn rất thuần phát, cảm thấy xung quanh mọi người ai cũng tốt, cho nên các bậc cha mẹ sớm rèn luyện con cái mình có tính tự lập là một phương pháp giáo dục hiệu quả nhất. Thương trường là chiến trường, điều tối kỵ trong đó là cả tin, kém cảnh giác, sơ hở sẽ bị hố to. Ngay các doanh nhân Nhật Bản tinh khôn vẫn phải ngạc nhiên trước tinh thần cảnh giác của dân Do Thái. Một doanh nhân người Nhật học tập cách làm của người Do Thái thu được thành công lớn, được mệnh danh là người Do Thái ở Ginza. Một họa sĩ Do Thái muốn thử thách ông ta. Một lần, ông mời người doanh nhân đó cùng ăn ở khách sạn. Trong lúc ăn, họa sĩ liền lấy ra một cuốn sổ tay, giơ ngón tay cái trên bàn tay trái của mình lên, rồi hí hoáy vẽ. Tin tưởng đối phương đang vẽ mình, vị doanh nhân Nhật liền ngồi lên thật ngay ngắn. Mấy phút sau, họa sĩ đã hoàn thành bức vẽ của mình. Kỳ thực, đó là bức tranh vẽ chính ngón tay cái của ông ta. Một vị doanh nhân Nhật liền nổi cáu, trách móc. Tệ quá, sao ông không cho tôi biết trước, làm tôi bị hẳn. Người họa sĩ cười ha hả. Nghe nói, ông là người Do Thái ở Ginza, tôi đến thử thách xem sao. Hóa ra, ông vẫn chưa có đủ tư cách đó, ông vẫn còn dễ tin người quá. Không cả tin vào người khác, kể cả người thân, đó là một bí quyết giành thắng lợi trên thương trường của người Do Thái. Do được giáo dục như vậy nên từ bé có rất nhiều phú ông Do Thái đã sống độc thân, không chịu chính thức kết hôn. Một luật sư Do Thái giàu có từng giải thích về việc này. Tôi sống độc thân vì lấy vợ cô ta sẽ dòm ngó tài sản của mình, khi đó cô ta có thể giết tôi để chiếm đoạt tài sản, sao có thể lường trước được chứ? Người Do Thái cho rằng buôn bán là buôn bán. Trên thương trường, bất kỳ ai tham gia đều phải tuân theo luật thương trường, mọi tiêu chuẩn đạo đức khác như là tình thân, tình bạn, lễ độ, nhân từ, kính già yêu trẻ đều phải phục tùng luật thương trường. Và với quan niệm đó, tổ tiên người Do Thái đã dạy con cháu của mình trong kinh doanh. Mỗi lần gặp mặt đều phải coi là lần đầu, không được cả tin bất kỳ ai. Gia tộc Rothschild đặt ra một gia quy không thành văn. Dù là vợ hay chồng đều phải coi như người ngoài, không được cả tin. Đó là một trong những kinh nghiệm thành công của các doanh nhân Do Thái và cũng là một biện pháp tốt nhất phòng tránh rủi ro trong thương trường. Tuy nhiên, giữa những người Do Thái, trong kinh doanh, nếu đã có khế ước hoặc hẹn ước có thể tin được, họ cho rằng một khi đã có lời hẹn ước, có nghĩa là Chúa đã nghe thấy, không ai dám vi phạm. Người nào vi phạm khế ước hoặc là lời hẹn ước sẽ bị coi là mắc tội tử hình. Họ sẽ vĩnh viễn bị gạt bỏ khỏi thương trường. Khi lập khế ước với doanh nhân ngoài đồng bào mình, người Do Thái rất cẩn trọng, đòi hỏi viết rất chặt chẽ, tránh mọi sơ hở. 4. Mục sư cũng lấy vợ. Từ cổ xưa, nhiều dân tộc đã có tinh thần vị thực, coi trọng thực tế. Đạo Nho có câu, quân tử phụ thực. Chủ trương người quân tử coi trọng thực tế. Dân tộc Ả Rập cũng rất coi trọng thực tế, không ưa phù hoa, hư ảo. Đó đều là một thứ triết học đối nhân xử thế. Ở người Do Thái cũng thể hiện rất rõ. có một câu chuyện ngụ ngôn được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ kia trong dân tộc Do Thái. Kho sách nói.com.vn sẽ kể câu chuyện này đến quý vị thính giả như sau. Xưa kia, có một vị Rabbi tên là Simon đã bỏ trốn vào một hang động tránh quân xâm lược La Mã. Ông ta tĩnh tâm, quên hết mọi điều tục lụy, đi sâu nghiên cứu kinh điển Do Thái. Hơn chục năm sau, ông ra khỏi hang, thấy mọi người đang bận rộn vào việc canh tác. Dường như ngoài việc đồng áng ra, họ không làm việc gì khác nữa. Rabbi than vãn, mọi người đáng thương quá, chỉ suốt ngày vật lộn với công việc thế tục này sao? Vừa nói xong, bỗng có tiếng hét vang như sấm từ trên trời vọng xuống. Simon, mi ra đây làm gì? Định tiêu diệt thế giới của ta sao? Mi cút ngay về hang động của mình đi. Đó chính là lời phán của Thượng Đế, vì người không ưa những kẻ phù phiếm, kém thực tế, không coi trọng cái thế giới thực tại của người lao động. Với tinh thần vụ thực, người Do Thái chủ trương con người sống ở đời có thể theo đuổi công danh phú quý, vợ đẹp con khôn, hưởng lạc đúng mức. Họ cho rằng chỉ có sống như vậy mới không trái với ý Chúa. Người Do Thái cho rằng cuộc sống con người không thể thiếu chuyện tình dục vì đó là bản tính vốn có của con người. Để có cuộc sống mỹ mãn, tất yếu phải có tình dục. Họ cho rằng những nhà tu hành cũng không ngoại lệ và có chủ trương, mục sư, rabbi đều có thể lấy vợ để con như những người bình thường. Văn hóa Do Thái nhấn mạnh các yếu tố lợi ích, kỹ xảo và thực dụng. Đó là một thứ tín ngưỡng tôn trọng nhân tính, tinh thần vô thực, chú trọng thực tế đã giúp người Do Thái có sức sống mạnh mẽ và sức sáng tạo tuyệt vời. Với tinh thần đó, họ đã tỏ ra xuất chúng trong nhiều lĩnh vực như tư tưởng, triết học, khoa học, kinh tế. Nhà văn Nga gốc Do Thái David Gordon từng lo ngại rằng 2.000 năm sống lưu lạc và đi theo ngành thương nghiệp có thể khiến cho người Do Thái trở thành một dân tộc coi thường lao động. Thực tế, sự lo ngại đó là thừa vì thành tích xây dựng đất nước Israel của dân tộc này đã bác bỏ điều đó. Năm 1948, người Do Thái đã tận dụng được một thời cơ lịch sử ngàn năm mới có, xây dựng một quốc gia độc lập, hoàn thành mơ ước lâu đời của mình. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, họ đã phát triển được một quốc gia giàu mạnh như ngày nay. Thử hỏi, nếu họ không có tinh thần lao động cần cù và sức sáng tạo phi thường, làm sao có thể tạo nên kỳ tích đó? Trong quá trình làm thương nghiệp, người Do Thái cũng nhờ vào tinh thần phụ thực, biết quý trọng đồng tiền, coi trọng đồng tiền là của quý, cho rằng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Như cháu thường nói, quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân hám lợi. Đối với người Do Thái lại cho rằng, đồng tiền là phúc lành, đồng tiền không có tội. Đồng tiền giúp ta mua được đồ lễ cúng thần thánh. Thậm chí, họ không hề giấu giếm tính thích tiền của mình bởi đồng tiền là điều tốt lành, đâu có gì là xấu xa. Họ thường không vương vấn về tư tưởng trong khi kiếm tiền. Chỗ nào có lợi, có thể kiếm ra tiền, họ sẽ lăn xả vào ngay, không chút do dự. Thời kỳ xảy ra chiến tranh Triều Tiên, binh sĩ người Do Thái thường bị quân đội Mỹ khinh trẻ, gọi là những con lợn Do Thái đã bán Chúa Giê-xu. Không hề quan tâm đến điều sỉ nhục đó, những binh sĩ Do Thái vẫn cứ cho binh sĩ Mỹ vay tiền lấy lãi. Một khi ngày phát lương không đủ tiền trả cả vốn lẫn lãi, lính Mỹ sẽ phải gán nợ bằng một thứ đồ quân dụng nào đó có giá cao ngoài chợ đen. Với mức thu nhập tương đối cao, binh sĩ Do Thái có thể ngày đêm khiêu vũ, ăn chơi với các cô gái Nhật xinh đẹp trước con mắt thèm thuồng của binh sĩ Mỹ. Văn hóa Do Thái coi trọng tính vụ thực, phương pháp giáo dục con cái trong gia đình cũng hết sức độc đáo, vì vậy đã có rất nhiều nhân tài xuất hiện, có thể kéo dài qua nhiều thế hệ, gặt hái được thành tích vẻ vang. Các gia tộc như Rothschild, Rockefeller, Warburg là những gia tộc điển hình. Tình hình này khác hẳn với quan niệm của người Việt Nam, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Gia tộc Kinberg cũng là một danh gia vọng tộc, khởi đầu thành đạt là ông tổ E. Kinberg. Năm 1812, ông sinh ra trong một gia đình Do Thái tại Nga, từ nhỏ được giáo dục theo truyền thống Do Thái. Rất cần cù, chịu khó học tập, quyết chí làm nên sự nghiệp lớn. Khi trưởng thành, ông làm nhân viên ngân hàng, có thái độ đối xử đúng mực, tinh thần làm việc miệt mài cộng với lanh lợi tháo vát đã được ông chủ quý lắm. Chỉ trong vài năm, ông đã giữ chức chuyên viên cấp cao. Sau khi tích lũy được một số vốn kha khá, vào năm 1840, ông đứng ra lập một ngân hàng nhỏ cho riêng mình. Nhờ có kiến thức sâu trong ngành ngân hàng, lại rất coi trọng chữ tín nên việc kinh doanh của ông rất phát triển. đến năm 1859, nó đã trở thành một trong những ngân hàng lớn của Nga. Sau đó, ông tiến hành mở rộng phạm vi hoạt động trên nước ngoài, xây dựng quan hệ với giới tài chính châu Âu, thu hút được nhiều vốn đầu tư cho Nga. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào ngành đường sắt, khai khoáng, giúp chính phủ Nga giải quyết được khó khăn về vốn đầu tư, góp công lớn thúc đẩy kinh tế Nga phát triển. Giống như nhiều doanh nhân Do Thái khác, trong kinh doanh, Kinberg rất chú ý xây dựng quan hệ với tầng lớp quan chức cao cấp, tích cực quyên góp cho quỹ từ thiện và các công trình phúc lợi. Do đó, ông được Sa Hoàng ban tặng danh vị Nam Tước. Năm 1874, Hoàng đế Alexander đệ nhị còn ban quyền thế tập Nam Tước cho gia tộc ông. Năm 1874, Ekinberg qua đời. Người con thứ hai của ông là Schickenberg, thầy cha quản lý ngân hàng, sinh năm 1833. Sau khi tốt nghiệp đại học, Schickenberg vào làm việc trong ngân hàng của cha, tiếp tục đưa di sản gia tộc phát triển lên một tầng cấp mới. Giống như cha, ông cũng chú trọng xây dựng quan hệ với các quan chức trong chính phủ. Ông từng được cử làm tổng lãnh sự của Nga tại nước Đức cũ, được thế tập danh vị Nam Tước. Đây là trường hợp đầu tiên một người Do Thái được Sa Hoàng Nga cử làm tổng lãnh sự. Ngoài ra, ông còn được tặng huân chương cao quý nhất và nhận cấp quan văn bậc 4. Đi Kinberg là thế hệ thứ ba, cũng làm việc trong ngân hàng của gia tộc, nhưng lại có chí hướng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Ông là nhà đông phương học nổi tiếng của Nga, đồng thời rất say mê viết văn và là nhà hoạt động xã hội, biết nhiều ngoại ngữ, có nhiều tác phẩm học thuật được xuất bản. Hơn nữa, ông còn là người lập ra trường cao đẳng Do Thái ở Petersburg và trở thành hiệu trưởng đầu tiên. Thư viện riêng của gia tộc ông là một trong những thư viện lớn của châu Âu. Ở đó có lưu giữ những tài liệu cổ xưa của nền văn hóa Do Thái, Ả Rập và những sách cổ rất quý giá. Năm, ai cũng trở thành triệu phú. Godwin, ông chủ của trung tâm điện ảnh Hollywood lớn nhất thế giới. Ông là người Ba Lan gốc Do Thái. Năm 1882, ông sinh ra tại Varsovy trong một gia đình nghèo khổ. Sau khi mồ côi cha năm 11 tuổi, ông đã phải lần mò sang London kiếm sống, đã từng học nghề thợ rèn. Do cuộc sống nghèo khổ, ông không được học hành nhiều ở nhà trường, chủ yếu tự học vào buổi tối. Sau này, ông sang Mỹ làm ăn, từ một người làm thuê trở thành ông chủ xưởng sản xuất găng tay và cuối cùng là nhà triệu phú Hollywood. Phát điển Thomas từng dạy, chớ có nghĩ một ngày đã tạo ra biển cả, trước hết phải tạo lập được các dòng sông nhỏ. Sự thành công của Godwin đã nói rõ chừng lý đó. Phần lớn những nhà triệu phú Do Thái lúc đầu đều từ tay trắng làm nên sự nghiệp lớn. Ban đầu, họ đều làm những công việc rất tầm thường, nhưng giúp sức làm cho thật tốt. Ông tổ của các gia tộc như Rockefeller, Kinberg, Sassoon, Rothschild đều là những người như vậy. Đầu thế kỷ 19, có một số người Do Thái cùng một số người thuộc các dân tộc khác di cư sang Mỹ. Lần đầu, bình quân mỗi người chỉ có 15 đô la, riêng người Do Thái chỉ có 9 đô la. Người Do Thái giàu nhất lúc đó cũng có không quá 30 đô la. Lúc đó, công việc của họ phần lớn là đi làm thuê và bán trông trên đường phố. Một nhà sử học đã viết về cảnh khốn quẫn của lớp người Do Thái như sau. Một tiểu thương Do Thái đi bán trông cần đầu tư 10 đô la Mỹ, trong đó 5 đô la dùng để xin giấy phép, 1 đô la mua rổ giá, 4 đô la mua hàng. Họ sống rất tiết kiệm, tính toán chia ly từng xu. Thế mà chỉ vài năm sau, những chi dân đó đã trở thành phú ông. Những nhà Do Thái tiếng tăm lừng lẫy xuất hiện vào thời kỳ đó như Godwin, Rockefeller, Rothschild, Morgan, Strauss, Kurt, Rosenquist. Trong khi đó có nhiều di dân từ các dân tộc khác cũng đến Mỹ nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, sống trong cảnh nghèo khó hoặc chỉ đạt ở mức khá giả. Thời nhỏ, nhà Sarnoff nghèo lắm, từng phải đi làm thuê vào những ngày nghỉ học hoặc ban đêm. Sau khi người bố do lao lực quá độ mà chết, ông phải bỏ học đi làm thuê và mua sách báo tự học. Với truyền thống dân tộc, Sarnoff sớm nhận thức được cảnh ngộ của bản thân, xác định rõ ràng mục tiêu phấn đấu, ra sức học tập và rèn luyện bản lĩnh, quyết chí vươn lên. Khi được làm nhân viên phát điện báo của Sở Bưu điện, ông đã quyết tâm đi sâu vào kỹ thuật điện báo, nhờ đó mà có cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này. Ban đầu, ông vừa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa tranh thủ học thêm, nhanh chóng nắm được kỹ thuật điện báo, thông thạo công việc thu phát điện báo. Và với thành tích làm việc xuất sắc, không bao lâu ông đã được đề bạt làm nhân viên thu phát điện báo chính thức của đài điện báo lớn nhất thế giới thời đó. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, trong khi đang trực ban, Sanov nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu Titanic gặp nạn trên biển. Ông lập tức phát ngay tin khẩn cấp đi các nơi, làm việc liên tục trong 72 giờ. Do thành tích xuất sắc đó, ông đã trở thành một nhân vật thời sự của báo chí, danh tiếng của đài điện báo nhờ đó vang dội. Năm 1912, công ty điện báo Mỹ thành lập chi nhánh công ty vô tuyến điện Mỹ, Sanov được cử làm giám đốc. Với nhiệm vụ cao quý đó, ông càng hăng hái làm việc hơn. Qua điều tra nghiên cứu, ông phát hiện người Mỹ rất thích môn quyền Anh. Công ty vô tuyến điện của ông lập tức cho truyền tin trực tiếp lần đầu tiên trận đấu quyền Anh nổi tiếng tại đó, làm chấn động dư luận Mỹ. Lợi dụng cơ hội đó, ông tiếp tục cho truyền tin rộng rãi các trận đấu thể thao lớn về quyền Anh, bóng rổ, quần vợt. Tiếp đó, ông lại cho sản xuất máy ghi âm, bán rất nhanh được 80 triệu đô la Mỹ, thu lãi lớn. Thừa thắng tiến lên, ông vừa phát triển đài vô tuyến điện, vừa cho sản xuất và kinh doanh khí tài vô tuyến điện. Ngoài ra, ông còn lập ra một cơ quan chuyên khai thác về khoa học kỹ thuật. Năm 1926, Sanov thành lập công ty phát thanh toàn quốc do ông làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Cho đến năm 1928, ông lại thành lập đài truyền hình có tính chất thí nghiệm. Trong cuộc triển lãm thế giới tại New York năm 1939, ông đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật vô tuyến truyền hình. Danh tiếng của Sanov ngày càng vang dội. Trong đại chiến lần thứ hai, ông còn được tướng Eisenhower mời làm cố vấn thông tấn. Năm 1947, công ty vô tuyến điện của Sanov được mệnh danh là đầu đàn trong ngành công nghiệp vô tuyến điện Mỹ, tài sản lên tới trên 100 triệu đô la Mỹ. Có một câu chuyện khác cũng tương tự như sau, khoisachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Có một thanh niên người nước ngoài và một thanh niên Do Thái cùng đi kiếm việc làm. Trên đường đi, họ cùng trông thấy một đồng xu ở dưới đất. Anh thanh niên người nước ngoài đã bỏ qua, còn người Do Thái nhặt ngay lên, hớn hở cho vào túi áo. Anh bạn đồng hành tỏ ý khinh thường, thầm nghĩ. Chỉ có một đồng xu mà đã mừng quýnh lên, sao có thể làm những việc lớn? Người thanh niên Do Thái lại nghĩ khác. Người không biết quý trọng đồng tiền, sao trở thành người giàu sang được? Mấy năm sau, hai người lại gặp nhau trên đường phố. Anh thanh niên Do Thái đã trở thành một ông chủ, còn người bạn đường năm xưa vẫn chỉ là anh làm thuê. Trong thực tế, có nhiều đại gia Do Thái giàu có đều từ hai bàn tay trắng và phải trải qua một quá trình tích lũy từng xu một. Họ biết rõ cái lẽ, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Đó cũng là một cái tâm thái phụ thực, biết coi trọng thực tế, đi từ cái nhỏ đến cái lớn, tích lũy dần dần từng bước. James, một người Do Thái sống ở Anh, là một đại gia buôn bán thực phẩm. Thời thanh niên, ông có tính rất xấu, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, thích bồ bịch lăng nhăng và cờ bạc rượu chè. Sau khi tốt nghiệp đại học, xưởng chế tạo của gia đình ông bị phá sản, cuộc sống trở nên khó khăn hơn rất nhiều. James tỉnh ngộ, tu chí làm ăn. Vay tiền của bạn, mở một xưởng chế tạo dược phẩm nhỏ, làm việc cần cù tới 18 giờ mỗi ngày. Một năm, ông đã kiếm được 500.000 đô la Mỹ tiền lãi. Không thỏa mãn với nguồn thu nhập đó, ông liền đặt ra cho mình mục tiêu cao hơn. Dự kiến thấy tiền đồ phát triển của xưởng dược khó đáp ứng được mục tiêu đã đề ra, ông bèn chuyển sang ngành thực phẩm. Sau khi dự tính, ông bèn bán xưởng dược, vay thêm tiền ngân hàng, mua một công ty thực phẩm. 7 năm sau, ông đã lập được một chuỗi các cửa hàng liên tiêu có tới 2.500 cơ sở, trở thành một tập đoàn kinh tế chuyên kinh doanh thực phẩm lớn nhất nước Anh. Để thỏa mãn mục tiêu cao hơn, ông lại phương tầm nhìn sang các nước châu Âu, lập ra mạng lưới liên tiêu, doanh thu đạt trên 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tiếng tăm lừng lẫy, James được nhiều công ty ở châu Âu mời hợp tác. Và với tài năng của mình, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, ông đã thâu tóm thêm được rất nhiều công ty thực phẩm khác, hình thành một tập đoàn thực phẩm lớn chưa từng thấy. Từ đó ông trở thành một nhân vật kiệt xuất trong giới thực phẩm châu Âu. Trong quá trình kinh doanh của mình, James luôn theo dõi sát sao tình hình biến động trên thị trường, giỏi tùy cơ ứng biến. Sau khi đã nắm vững lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, ông lại tiến bước sang cả các ngành như nhà đất, dầu khí, ngân hàng, xuất bản. Sau hơn 20 năm phấn đấu cật lực, James đã trở thành một trong số 20 phú ông giàu nhất thế giới. 6. Cần cù là thói quen của phú ông Do Thái. Cần cù là một điều kiện tất yếu của thành công trong cuộc sống, ta thường thấy nhiều người Do Thái cần cù mà trở thành giàu có, nhưng chưa thấy một người lười biếng mà có thể trở thành phú ông. Tuy không phải cứ cần cù cũng đều thành đạt, nhưng phải có cần cù mới có hy vọng để thành đạt. Người Do Thái thích làm việc, không sợ bận rộn, chỉ sợ nhàn rỗi nên rất ghét thói lười biếng, ăn chơi, lêu lỏng. Năm 1926, khi đang dạy học ở California, Einstein đã đến thăm vua hề Chaplin. Nhà nghệ sĩ lớn đã chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn để tiếp vị học giả này. Điều ngạc nhiên trong bữa ăn hôm đó, Chaplin lại tỏ ra rất thích thú thuyết tương đối của Einstein. Với thái độ tò mò, ông hỏi nhà bác học: "Ngài nghĩ gì trong đầu mà đẻ ra thuyết tương đối?" Einstein đã kể lại buổi sáng sớm cái ngày ông đã nghĩ ra thuyết tương đối như sau: "Sáng sớm hôm đó, cũng như mọi ngày, tôi mặc bộ đồ ngủ từ trên gác xuống dùng bữa sáng. Chợt tôi để ra một tia suy nghĩ kỳ lạ, vội leo lên gác, vào phòng làm việc và ngồi lì ở đó 2 tuần liền. Tới một hôm, tôi bước ra khỏi phòng làm việc với 2 trang giấy trên tay, đó là bản luận văn về thuyết tương đối." Qua câu chuyện này cho thấy sự cần mẫn đã tạo nên thiên tài. Trước khi sáng tạo ra thuyết tương đối, Einstein cảm thấy mình còn thiếu kiến thức về hình học Euclid nên đã quyết tâm nghiên cứu thêm môn học này. Có một thời gian làm việc cần cù, nắm sâu thêm kiến thức đó, ông đã sáng tạo ra thuyết tương đối. Bí quyết thành công của Einstein là như vậy: cần cù chịu khó sẽ không bỏ cái khôn. Trong các gia đình Do Thái, các bậc cha mẹ rất chú ý rèn cho con cái có tinh thần cần mẫn. Họ tin rằng ai cần mẫn, người đó chắc chắn sẽ được Chúa ban cho phần thưởng cao nhất, còn những kẻ lười biếng sẽ bị người quở trách. Người Do Thái thích lao động, làm việc không biết mệt, có sức chịu đựng dẻo dai khác thường, gánh vác công việc nặng nhọc, không một lời phàn nàn oán trách. Hadon, một doanh thương Do Thái ở Thượng Hải, cho một chủ cửa hàng thuê, đã thường xuyên trực tiếp đi thúc tiền nhà rất đúng kỳ hạn. Khi đã trở thành phú thương, ông vẫn giữ tác phong cần cù đó. Thậm chí, những khi đi thu tiền, gặp lúc chủ nhà vắng mặt, ông có thể ngồi chờ hàng giờ đồng hồ. Nhiều người đã gọi ông là người thu tô cần mẫn. Sau khi tốt nghiệp đại học, được Pháp gốc Do Thái được vào làm việc tại một công ty điện cơ. Trong vòng 20 năm, ông đã từ một trợ lý cấp thấp tiến lên chức tổng giám đốc. Sau này, công ty điện cơ của ông trở thành một đơn vị kinh doanh nổi tiếng nhất nước Israel, có nguồn tài sản trị giá lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân nào dẫn đến thành công của Đưa Pháp? Đó chính là có tinh thần làm việc cần mẫn, không ngại chuyện phiền toái. Thuở nhỏ, vua điện báo Sanop còn nghèo lắm. Khi học tiểu học, ông đã phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền giúp gia đình. Bố chết sớm, Sanop phải bỏ học đi làm. Mới 15 tuổi, ông đã phải kiếm tiền nuôi sống cả nhà, làm việc tại bưu điện, hàng ngày đi phân phát điện báo, thậm chí đêm khuya mới về đến nhà. Bận rộn như thế mà ông vẫn vừa làm vừa học thêm, cần mẫn chăm chỉ. Năm 30 tuổi, ông đã được đề bạt làm giám đốc công ty vô tuyến điện. Tỷ phú Rockefeller cũng là một con người nổi tiếng cần mẫn, thường xuyên làm việc từ 15 đến 16 giờ một ngày, bình quân mỗi tuần làm việc đến 76 giờ. Ông nói, nếu không có khát vọng và lý tưởng, chính lúc người khác nghỉ việc mới là lúc bà bắt đầu dốc sức vào sự nghiệp của mình. Có người hỏi tại sao ông có thể làm việc đến 20 giờ một ngày. Ông điềm nhiên trả lời, thế là còn ít đấy, tôi cần có 48 giờ mới hết việc. Có người nói, cứ nhìn thấy ông là thấy công việc, có lẽ ông chỉ không làm việc khi ăn và khi ngủ. Người Do Thái coi bản thân việc kiếm tiền là một trò giải trí thư giãn. Đó là cái thú hưởng lạc, chứ không phải là một công việc vất vả. Tỷ phú Morgan cũng có quan niệm như vậy, nên ông rất vui khi xử lý hàng đống công việc bề bộn của mình. Ông cho rằng phải có một tâm thái như vậy mới đúng là một thái độ kiếm tiền chính xác. Morgan có một thói quen khác người. Cứ chập tối mỗi ngày, ông trao quầy báo ở vỉa hè mua bản tin thị trường chứng khoán vào lúc đóng cửa hàng ngày. Trong khi đó, còn có nhiều người khác đang bận rộn với các chương trình vui chơi giải trí. Nhiều người thì thích đi karaoke và săn giấy, còn ông chỉ thích nghiên cứu cách kiếm tiền. Ông có một cái thú riêng là chơi tuluker, vừa để thư giãn đầu óc, vừa giúp ông chọn được đối tượng đầu tư. Ông nói, đầu tư giống như chơi tuluker vậy, phải quan sát tình hình người chơi, xem ai sẽ có con át chủ bài, ai có thể bị phăng theo. Nếu không, chính bản thân mình sẽ rơi vào trạng thái đó. Một càng không bao giờ ném tiền vào những công việc không cần thiết. Trước khi làm việc gì, ông thường tính toán kỹ chi phí. Ông coi việc kiếm tiền như một trò chơi game thời nay, mỗi lần kiếm được tiền lại có cảm giác sảng khoái của người thắng cuộc. Trong kinh doanh đầy rẫy những chuyện rủi ro và gian nan, nhưng ông rất hăng hái, thích thứ cảm giác đó. Ông từng nói, đồng tiền đối với tôi không quan trọng lắm, cách kiếm tiền như thế nào, chấp nhận và vượt qua thách thức mới là quan trọng, thú vị. Có biết cách kiếm tiền mới có nhiều tiền và nhìn đồng tiền xếp thành đống mới thấy có nhiều ý nghĩa, sướng mắt lắm. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 3 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. Kính thưa quý thính giả, của www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.